Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 16. Bóng ma ở Dublin. Khi Ruston vô cảm mở trước mặt Marianne canh cửa phòng làm việc của hoàng đế, Napoleon đang làm việc, ngồi ở bàn làm việc bằng giết và không ngẩng đầu lên dù cánh cửa đã khép lại. Ngỡ ngàng, thiếu phụ nhìn ngài không biết mình phải làm gì. Nguồn cảm hứng của nàng bị cắt đứt. Nàng đến với ngài hối hả, vui tươi, lôi cuốn vì nhiệt tình mà chỉ có nỗi nhớ tình nhân mới bừng dậy trong lòng nàng. Nàng nghĩ rằng sẽ gặp ngài trong phòng ngủ, hoặc ít ra chờ ngài một cách nôn nóng. Nàng sẽ ùa vào vòng tay mở rộng của ngài. Một chữ thôi, nàng chạy đến tìm người mình yêu, và lại thay hoàng đế. Cố gắng giấu nỗi thất vọng, nàng khuỵu gối hành lễ thật sâu và cúi đầu chờ đợi. Nàng đứng dậy đi, hãy ngồi xuống, tiểu thư, ta sẽ tiếp nàng trong giây lát. Ôi, giọng nói gãy gọn, vô tình và lạnh lùng. Trái tim của Marianne thắt lại, trong khi nàng đến ngồi trên chiếc ghế trường kỷ nhỏ màu vàng, đặt trước bàn làm việc, ở góc phải của lò sưởi, nơi nàng đã gặp Fortuné lần đầu tiên. Nàng ngồi đó bất động, không dám nhúc nhích, nén lại hơi thở. Sự im lặng quá trầm lắng đến nỗi tiếng rít của ngòi bút hoàng đế ở trên giấy đối với nàng có vẻ như tiếng động lớn. Mặt cúi xuống, Napoleon luôn viết giữa một đống cặp hồ sơ màu đỏ cao khác thường đang mở hoặc đóng. Những mảnh giấy gắn khắp phòng, bản đồ cuộn lại, được đặt thành đống trong một góc. Lần đầu tiên, Marianne thấy ngài mặc quân phục. Lần đầu tiên, ý nghĩ nàng liên tưởng đến những đội quân to lớn mà ngài chỉ huy. Ngài mặc trang phục màu xanh ô liu cấp đại tá đội cận vệ mà ngài yêu thích. Nhưng đôi ủng quân phục được thay thế bằng đôi vớ dài bằng lụa trắng và đôi giày da có nút bạc. Như thường lệ, ngài mặc quần ngắn bằng cashmere trắng, có vết mực và vết bút. Dải băng đỏ tía của chiếc bắt đầu bội tinh trắng ngang áo sơ mi trắng. Nhưng điều mà Marianne thấy rõ nhất là những lọn tóc ngắn màu nâu của ngài bết vào trán, nơi có vài giọt mồ hôi khi ngài hăng say làm việc. Và mặc dù thất vọng, dù lo lắng mơ hồ đang len lỏi, nàng cảm thấy bị một luồng sóng âu yếm xâm chiếm. Bỗng nhiên nàng có ý thức rất sắc bén về tình yêu mà nàng cố gắng lắm mới không quàng tay qua cổ ngài. Rõ ràng một hoàng đế không phải là một người đàn ông như những người khác. Theo ý thích phải kiềm chế, phải làm chủ những cảm hứng rất tự nhiên và êm đềm đối với những kẻ phàm tục khác. Không thật sự không dễ dàng khi yêu một người khổng lồ trong lịch sử, Marianne nghĩ tiếc nuôi một cách trẻ con. Thình lình, người khổng lồ nét bút và ngẩng đầu lên, ánh mắt ngài lạnh như thép, chiếu thẳng vào mắt thiếu phụ. Nào tiểu thư, ngài nói khô khan, có vẻ nàng không thích phong cách thời đại của ta. Nàng mong muốn, theo như người ta nói với ta, tái hiện lại nét xa hoa của thế kỷ lớn. Nàng chờ đợi mọi chuyện trừ chuyện đó, và trong thoáng chốc, nỗi ngạc nhiên đã cắt lời nàng. Cơn giận đến rất nhanh, có lẽ nào vốn tánh phiêu lưu, Napoleon lại buộc người ta ghi chép lại từng hành động trong cuộc sống và sở thích của nàng nữa. Tuy nhiên, biết rằng rất nguy hiểm khi chống lại thẳng thừng với ngài, nàng buộc phải bình tĩnh và tìm được cá một nụ cười thật hài hước. Sao hết, nàng đến với ngài rung động yêu đương, mà ngài lại nói với nàng về trang trí. Dường như ngài phật ý khi nàng không hứng khởi về phong cách mà ngài đã chọn. Em không bao giờ nói rằng mình không thích phong cách của ngài, tâu hoàng thượng, nàng dịu dàng nói. Em chỉ ước nguyện rằng dinh thự Dasena tìm lại gương mặt xưa của nó. Ai nói với nàng rằng khi tặng nàng dinh thự, ta mong muốn sự tái hiện đó? Ngôi nhà mà ta cho nàng phải là nhà của nữ ca sĩ nổi tiếng người Ý, hoàn toàn thuộc về chế độ hiện hành, không có vấn đề biến nó thành đền thờ cho tổ tiên nàng. Tiểu thư, nàng quên rằng mình không còn là Marianne Dasena sao? Ôi, giọng điệu sắc sảo không bị thương xót. Tại sao người đàn ông này lại có hai tính cách quá tương phản? Tại sao Marianne phải yêu ngài say đắm như vậy? Tay nhợt đến tận môi nàng đứng dậy, quá tổn thương đến nỗi run lên. Dù là cái tên nào được đặt cho em làm hoàng thượng hài lòng, nó không thể khiến em thay đổi chính mình. Em đã giết một người vì danh dự của tên họ mình, Tấu hoàng thượng, và ngài không thể ngăn em giữ lại tình yêu và lòng tôn kính dành cho cha mẹ mình. Còn đối với em, nếu em thuộc về ngài cả thể xác lẫn tâm hồn, và ngài không nghi ngờ điều đó, chỉ riêng em là thuộc về ngài, nhưng người thân của em thì thuộc về em và cũng thuộc về ta. Nàng thử hình dung xem, tất cả mọi người Pháp trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai thuộc về ta. Ta gọi họ là thần tử, nàng thường xuyên quên ta là hoàng đế. Làm sao em có thể quên điều đó? Maria nói cay đắng. Hoàng thượng không để lại chút thú vui nào còn về cha mẹ em. Ta không ngăn cản nàng tôn kính một cách kín đáo, nhưng nàng phải hiểu rằng ta không nhẹ tay với những kẻ cuồng tín của triều đình cũ. Ta mong muốn lấy lại căn nhà đã cho cô để cho một căn khác. Em không muốn căn nhà nào khác, Tấu hoàng thượng. Mong hoàng thượng rút lại các kiến trúc sư nếu họ thấy bị xúc phạm khi phải tái hiện một phong cách lỗi thời. Nhưng hãy để cho em căn nhà đó. Em thích dinh thự Dasena, dù nó đáng thương quan phế biến dạng hơn là bất động sản nguy nga nhất Paris. Còn về chuyện thần tử của vua, theo tước hiệu quý phái của mình, em tin rằng hoàng tử cũng có phần. Đừng quá sắc sược, điều đó không có ích gì cho nàng bên cạnh ta, mà trái lại, nàng quá kiêu hãnh vì giai cấp của mình, dường như khó mà làm một bề tôi trung thành. Ta hy vọng tìm được ở nàng một sự phục tùng và dâng lời. Hãy biết rằng trước tiên ta đánh giá cao ở một người phụ nữ là sự dịu dàng, một phẩm chất mà hình như là khiêm khuy của nàng. Cuộc đời mà em trải qua cho đến nay không hề dạy cho em sự dịu dàng, Tấu hoàng thượng. Em tiếc một cái sâu xa vì đã làm phật ý hoàng thượng. Nhưng em chính là em. Em không thể gượng ép thiên tính của mình, dù để làm ta hài lòng. Giọng điệu dâng cao, Napoleon tính chơi trò gì đây? Tại sao lại châm biếm, thái độ gần như là ác cảm? Lẽ nào ngài độc tài đến mức đòi hỏi nàng phục tùng để biến nàng thành mù, điếc, câm? Điều ngài muốn chỉ là sự dâng lời hèn hạ của một nô lệ trong hậu cung Thổ Nhĩ Kỳ. Rủi thai, Maria đã tranh đấu quá nhiều cho đến đây, chỉ để gìn giữ phẩm giá phụ nữ của mình. Nàng từ chối luồn cuối, ngay cả khi nàng phải dứt bỏ trái tim mình, nàng cũng không nhượng bộ. Cúi ánh mắt với cái nhìn màu xanh lam giận dữ, nàng nói dịu dàng bất tận. Ngay cả để làm cho ngài hài lòng, Tâu hoàng thượng, Chúa làm chứng cho em, tuy nhiên em không mong ước gì nồng cháy hơn là làm cho hoàng thượng hài lòng. Nàng đã không đi đúng đường, ngài nhạo báng, nhưng không phải bằng giá của nhân cách chính mình. Nếu ngài Tâu hoàng thượng nói với em rằng ngài chỉ mong tìm thấy ở em một sinh linh hèn kém, một nô lệ đơn thuần luôn luôn bằng lòng, luôn luôn phủ phục trước hoàng thượng, em cầu xin ngài hãy để em rời khỏi nước Pháp như dự định trước đây. Vì đối với em, yêu như vậy không phải là yêu thật sự. Ngài bước hai bước về phía nàng, và với một cử chỉ khô khan, tháo sợi dây nhung giữ chiếc áo tròn của nàng. Tấm vải nặng tuột xuống đất. Trong chốc lát, ngài ngắm nàng đứng thẳng trước mặt ngài. Trong vầng sáng dịu của những ngọn nến, đôi vai tuyệt đẹp và bầu ngực lộ ra phân nửa vàng óng như trái cây mùa hạ trong sổ đăng ten trắng. Dưới mái tóc bới nặng kiểu ban đêm, nàng nhợt nhạt như đôi mắt dài màu xanh lục của nàng lấp lánh nước mắt, được kềm nén một cách can đảm. Nàng đẹp đến nghẹn thở, chỉ cần một cử chỉ là có thể ôm nàng trong vòng tay và xóa đi nỗi đau trong mắt nàng. Nhưng ngài đang ở trong thời khắc tỏ ra mình là bảo chúa, không có sức người nào có thể làm khao khát này như bộ. Nàng dám đương đầu với ngài, điều đó khiến ngài nảy sinh khao khát tàn bạo đập vỡ nàng. Và nếu, tuy nhiên, ta muốn được yêu như thế. Ngài nói chậm rãi, không ngừng chăm chú nhìn nàng một cách không thương xót. Em không tin ngài muốn như vậy, ngài không thể muốn có một tình yêu quỳ gối, phủ phục, hèn hạ, không phải là ngài. Ngài khinh thường tiếng thét phản đối đầy tình yêu này, không chút dịu dàng nhưng bỗng cháy. Những ngón tay ngài đặt lên cổ họng của thiếu phụ, lướt lên chỗ chiếc cổ mảnh mai. Điều ta yêu ở nàng, ngài nói bằng giọng nhạo báng, là giọng hát không ai sánh kịp về sắc đẹp của nàng. Nàng là con chim biết hát tuyệt vời với tấm thân nữ thần. Ta muốn hưởng thụ hai thứ đó, không bận tâm đến tình cảm. Hãy đợi ta trong phòng ngủ, cởi đồ ra và ngủ đi, lát nữa ta sẽ đến. Hai gò má cao của Maria bỗng bốc cháy, như thể ngài đã tát nàng. Nàng chợt lùi lại, lấy hai tay che lại chỗ hở cổ rộng. Thình lình giọng nàng sắn lại trong cổ họng, mặt nàng cháy lên vì tủi nhục. Nàng chợt nhớ đến những chuyện đôm đạt đã nghe được ở đường Varen, chuyện của cô Dudesnoy mà ngài đã đuổi về không một lời xin lỗi sau khi đặt cô ta vào giường, chuyến phiêu lưu của vị hôn thê ở Marseille bị từ hôn bằng một bức thư khô cứng với diễn cớ rằng cô không nói với cha mẹ mình về cuộc đính hôn, sau cùng chuyện của nữ bá tước Ba Lan nổi tiếng mà ngài đã xử tệ đến nỗi bà bất tỉnh. Ngài đã tranh thủ lúc ấy để hãm hiếp bà, và ngài vẫn đuổi bà về quê hương Ba Lan để sinh một em bé mà bà chờ đợi. Có phải tất cả những điều đó đều có thật? Maria anh bắt đầu đặt giả thuyết. Trong mọi trường hợp không thể nào với tình yêu của nàng, nàng không chấp nhận bị đối xử như thế. Tình yêu không cho ngài quyền làm gì cũng được. Đừng hòng, nàng thì thầm, nghiến răng để nén cơn giận. Em trao thân cho ngài mà không biết ngài là ai. Bởi vì như một con điên, em đã yêu ngài. Ôi, em đã yêu ngài biết bao, em đã hạnh phúc biết bao khi thuộc về ngài. Ngài có thể đòi hỏi em bất cứ điều gì vì em tin rằng ngài cũng yêu em một chút. Nhưng em không phải là hàng gái ở hậu cung thổ mà người ta mơn trớn khi muốn và bị đá văng để đuổi đi khi dục vọng đã thỏa mãn. Chắp tay sau lưng, Napoleon thẳng người lên, hàm của ngài nhăn nhúm lại, mũi nhợt đi vì tức giận. Nàng từ chối thuộc về ta, hãy suy nghĩ lại, đó là sự thoá mạ nghiêm trọng. Tuy nhiên, em từ chối, Maria nói đau đớn. Nàng bỗng thật mệt mỏi, nàng chỉ còn một ý nghĩ, trốn khỏi căn phòng thân mật và tĩnh lặng này càng nhanh càng tốt. Nơi nàng đến thật vui sướng chốc lát trước đó, và nàng đã đau khổ quá nhiều. Nàng hiểu rõ nàng đã đặt cược cả đời mình, vì ngài có mọi quyền với nàng. Nhưng chỉ vì chuyện không đâu, nàng không chấp nhận vai trò hạ cấp mà ngài cố áp đặt cho mình. Nàng yêu ngài quá nhiều nên không thể làm điều đó. Thật khẽ, nàng nói thêm, em từ chối vì ngài nhiều hơn là vì em. Vì em muốn vẫn còn yêu ngài. Và rồi ngài có vui thú gì khi chiếm hữu một cái xác bất đồng, vô cảm gì quá đau lòng. Đừng tìm cách diễn cớ. Ta tin có quyền trên các giác quan của nàng hơn là nàng có cho ta hay không. Vậy thì ngài đã giết tình yêu ngay giây phút này. Nàng đã thét lên tuyệt vọng vì nỗi đau, làm cho tim nàng xích liệm đi. Bây giờ nàng tìm cách xuyên thủng qua điểm yếu trên tấm áo giáp của ngài. Ngài không thể là con quái vật kiêu căng không biết thương xót, kẻ độc tài không có tình cảm. Trong tai nàng vẫn còn dư âm những lời tỏ tình của ngài. Những thình lình ngài quay lưng lại với nàng, đi đến tủ sách rồi dừng lại vẫn chắp tay sau lưng. Được, ngài nói khô khan, nàng có thể lui. Nàng ngập ngừng một lát, không thể nào họ xa nhau như vậy, tan vỡ vì một chuyện nhỏ nhặt, thật quá tàn khốc. Nàng muốn bỗng nhiên chạy đến với ngài, nói rằng nàng từ bỏ tất cả những gì ngài đã cho nàng, miễn là ngài giữ nàng lại bên cạnh. Ngài có thể lấy lại dinh thự Dasena, làm bất cứ điều gì ngài muốn, tất cả, nhưng để không mất ngài, không từ chối gặp ngài, nghe theo ngài, nàng tiến tới một bước. Tâu hoàng thượng, nàng bắt đầu nói bằng giọng dở dụng, nhưng thình lình vì những bản gỗ nghiêm khắc của tủ sách bỗng giãn ra, nàng tưởng như thấy lại trước mắt nàng rất rõ ràng trong cuộn loạn, bức chân dung trên tường loang lổ. Nàng nhìn thấy đôi mắt kiêu hãm, nụ cười sắc sỡ. Con gái của một người như thế không thể hạ mình đi ăn mày tình yêu mà người ta đã từ chối. Mặt khác nàng nghe, nàng còn ở đó à? Ngài vẫn quay lưng lại với nàng, ngoan cố, nên chậm rãi nàng nhặt chiếc áo tròn màu xanh, khoác nó dưới tay và hành lễ rất sâu, gần như là quỳ gối. Vĩnh biệt tâu hoàng thượng, nàng thì thầm. Khi nàng ra ngoài, nàng đi thẳng trước mặt như một kẻ mộng du, không thấy cả Rustan đang nhìn nàng bằng đôi mắt mở to hãi hùng. không nghĩ đến việc khoác áo choàng lên đôi vai trần. Nàng quay cuồng vì đau đớn, quá kiệt sức để đau khổ thật sự. Cuộc sống bao bọc nàng như một lớp mây khốn khổ tan dần, nhường chỗ cho nỗi đau thật sự cay cú tàn bạo. Nàng không nghĩ đến chuyện sẽ làm gì, bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra. Không, tất cả trở nên dửng dưng với nàng, tất cả trừ sự thiêu cháy trong tâm hồn nàng. Nàng xuống cầu thang mà không ý thức, không quay lại, ngay cả khi có một giọng nói hổn hển gọi nàng. Chỉ khi đưa óc cầm lấy tấm áo tròn để khoác lên vai nàng, thì nàng mới nhận ra sự có mặt của ông. Cô đi đâu mà nhanh vậy thưa tiểu thư? Cô không nghĩ tôi cho là vậy, nên việc đi một mình giữa đêm khuya chứ. Tôi, ôi, tôi không biết, điều đó không quan trọng. Sao điều đó lại không quan trọng? Tôi muốn nói, tôi có thể đi bộ về nhà, ông không cần phiền. Đừng nói chuyện ngốc nghếch, cô đâu có biết đường, cô sẽ đi lạc. Nào, hãy cầm lấy. Ông ép nàng nhận một chiếc khăn tay mà nàng không dùng. Chỉ khi ông đại thống chế cung điện lao nhẹ gò má nàng, thì nàng mới nhận thức mình đã khóc. Rất ân cần, ông đưa nàng lên xe, đắp chăn lông thú lên chân nàng và ra lệnh cho người đánh xe. Trước khi lên xe, bên cạnh thiếu phụ, xe lên đường. Marianne có vẻ như bị sét đánh, không động đậy chút nào. Nàng cuộn mình trong những chiếc gối như một con thú bị thương, chỉ mong có sự tĩnh lặng và bóng tối. Đôi mắt nàng nhìn mà không thấy Paris trong đêm lướt qua ngoài cửa xe. Được không? Một lúc lâu, quan sát người bạn đường trẻ tuổi, nhưng vì nước mắt lại bắt đầu tuôn chậm chậm trên gò má, mà nàng không làm gì để ngăn lại. Ông muốn dụng về an ủi nàng. Cô không nên buồn như vậy, ông thì thào. Hoàng đế khe khắc thường là vậy, nhưng ngài không độc ác. Phải hiểu một đế quốc trải dài từ Oisan đến Yemen và từ Đan Mạch đến Gibraltar chỉ đặt trên vai một người có ý nghĩa gì. Những lời nói đó chỉ đến tai Maria như qua một làn sương mù. Đối với nàng, đế quốc khổng lồ chỉ có một ý nghĩa. Nó đã khiến chủ nhân trở thành con quái vật kiêu căng và một kẻ độc tài không biết thương xót. Tuy nhiên, được tiếng thở dài của nàng khuyến khích, Durand nói tiếp, cô thấy đó, kỷ niệm lần thứ năm lễ đăng quang đã được tổ chức cách đây 2 tháng. Và 15 ngày sau đó, hoàng đế ly dị để đảm bảo giữ vững chiếc vương miện vẫn còn mong manh với ngài. Ngài sống trong nỗi lo âu triền miên, vì chỉ có ý chí mạnh mẽ và thiên tài của ngài là duy trì được bức tranh gồm nhiều mảnh vỡ của các dân tộc. Các anh em của ngài mà ngài đưa lên vương vị là những người không có khả năng và chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng, buông bỏ lợi ích của đế chế. Hãy nghĩ đến số lượng các chiến thắng mà ngài phải làm để củng cố mọi chuyện từ chiến dịch Ý đã khiến ngài trở thành hoàng đế nước Pháp. Từ mặt trời Austerlitz mới chỉ 4 năm thôi, 6 trận đánh lớn, chưa tính cuộc chiến ở Tây Ban Nha, chưa bao giờ dứt. Vienna, Auxerre, Eylau, Friuland, Essling, nơi ngài đã mất thống chế lô, người bạn tốt nhất của mình, sau cùng là Watchholm. Ngài đã thắng người mà bây giờ ngài sẽ thành hôn với con gái của ông ta. Bởi vì để duy trì đế quốc, phải có một người thừa kế. Ngay cả vì chuyện đó mà phải hy sinh một phần trái tim ngài. Vì ngài yêu vợ mình, hoàng đế rất đơn độc như các vị vua. Giữa lời ổng ẻ của sao hoàng có ý tưởng kỳ lạ và nỗi căm ghét nước Anh, bám vào người Bass ở Pháp như một con chó gầm ghè. Cũng vậy, khi đôi lúc người ta nghĩ có thể ghét ngài, khi ngài đánh thức những tình cảm chống đối nơi cô, phải nghĩ đến những điều đó, ngài cần người ta hiểu ngài, và không phải là dễ. Cuối cùng, ông im lặng, mệt mỏi, có lẽ vì đã nói lâu như vậy. Nhưng sự biện hộ của ông, nếu ông tìm đường vào trái tim của Marianne, chỉ làm nỗi đau của nàng trầm trọng hơn. Hiểu Napoleon, nhưng nàng chỉ yêu cầu điều đó, phải xem ngài có cho phép hay không. Thế mà ngài đã đuổi nàng ném vào bóng tối, trong đám đông vô danh và không có mặt của các bề tôi. Mà trong chốc lát ngài đã kéo nàng ra. Nàng nhìn ông đại thống chế, cúi xuống phía nàng, cô dễ chờ đợi một câu trả lời, lắc đầu buồn bã và khẽ nói ý nghĩ sâu thẳm của mình. Tôi muốn có quyền hiểu ngài, nàng thì thầm, nhưng ngài không muốn. Một lần nữa, nàng cuộn mình trong một góc để tiếp tục giấc mơ đau đớn. Vì nàng giữ im lặng ngoan cố, đưa sót buông một tiếng thở dài, và cũng ngồi trong góc thật tiện nghi, nhắm mắt lại. Thời gian chắc đã dừng lại, muộn mẫm và không thể suy nghĩ thêm. Marian không hề chú ý đến con đường, mà giả lại nàng cũng không biết. Tuy nhiên một lúc sau nàng không thể đánh giá, nàng chẳng có cảm giác rằng con đường này dài một cách bất thường. Nghiêng mình qua cửa xe, nàng nhận thấy xe đang chạy ở miền quê. Đêm khá sáng nên không còn nghi ngờ gì nữa. Quay về phía người bạn đường, Marian chợt hỏi, thưa ông, chúng ta đi đâu? Giật mình thức giấc, người tâm phúc của hoàng đế đang ngủ thình lình bật dậy và liếc nhìn thiếu phụ với vẻ sợ hãi. Cô nói gì? Tôi hỏi chúng ta đi đâu? Vậy thì nhưng đến nơi tôi được ra lệnh đưa cô đến. Điều đó cho nàng biết không có chuyện thông báo cho nàng. Có lẽ ông bực vì nàng không muốn nói chuyện với ông. Nhưng trong lòng, Marianne không quan tâm. Chắc Napoleon đã quyết định đưa nàng đi xa khỏi Paris để dứt bỏ mãi mãi. Có lẽ người ta đưa nàng đến một lâu đài xa xôi, một nhà tù nào đó để quên nàng dễ hơn ở Paris. Và rồi có lẽ hoàng đế phán đoán rằng một phụ nữ đã nhận ân sủng của ngài không thể bị nhốt trong một nhà tù tầm thường. Nhưng nàng không hề có ảo tưởng về số phận của mình. Mặt khác nàng không quan tâm. Sau này khi nàng bớt mệt hơn, nàng thử xem còn muốn tranh đấu nữa không. Chiếc xe băng qua cổng rào cao, vào trong một nơi có vẻ là hoa viên, theo một lối đi lát đá, rồi dừng lại trước một lối vào được chiếu sáng. Marian ngỡ ngàng thấy những hàng cột cẩm thạch hồng quanh nhà được bọc kín. Một cung điện lớn uy hoàng sừng sững, bên dưới có lan can bằng cẩm thạch, vài phòng nguy nga theo phong cách đế chế. Có một người hầu đội tóc giả sắc phấn đi trước dẫn đường, cầm chân nến trên tay. Điều hốc đã biến mất ở hành lang mà nàng không hay. Một cánh cửa mở ra cho thấy một phòng ngủ căng sa màu kem và nhung tím. Và bất ngờ, Marianne thấy mình đối diện với Napoleon. Ngồi trong ghế bành chân sư tử, ở góc lò sưởi, ngay nhìn nàng với một nụ cười chăm chọc, khoái trá thấy rõ về sự thảng thốt của nàng. Trong khi nàng cố gắng xếp thứ tự trong suy nghĩ của mình nhưng bại công, nàng có cảm giác bị chèn ép đến phát điên. Nàng cảm thấy mệt muốn chết, cơ thể dở dụng và đôi chân mềm nhũn. Không nghĩ đến việc hành lễ hay một cử chỉ lễ độ nào, nàng tựa vào cánh cửa. Em muốn hiểu. Nàng chỉ thì thầm. Hiểu gì? Sao anh có thể ở đây trước em à? Đơn giản thôi. Duhok được lệnh cho em đi một vòng loanh quanh trước khi đến Trianon. Không, em muốn hiểu ngài kia. Thật ra ngài muốn gì ở em? Sau cùng, ngài đứng dậy, đến bên nàng và muốn ôm nàng trong tay. Nhưng nàng chống lại. Lần này không hề giận. Ngài cười nhẹ. Một thử thách, Marianne. Một phép thử đơn giản thôi. Anh muốn biết thật ra em là một phụ nữ như thế nào. Hãy nghĩ đến chuyện anh chỉ hơi biết em. Em rơi từ trên trời xuống với anh một buổi tối như một thiên thạch tuyệt đẹp. Nhưng em có hàng tá chuyện. Một kẻ phiêu lưu khéo léo. Một kỳ nữ. Một mật vụ của các ông hoàng. Một cô bạn xinh đẹp tận tụy với ông Talleyrand thân mến. Và em sẽ thú nhận rằng tình huống sau cùng là hợp lý nhất. Cho nên mới có thực thách. Anh phải biết tính cách của em là gì. Một thử thách có thể làm em chết mất. Marianne thì thầm. Còn quá chao đảo, chưa thể thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lời của Duroc dần trở lại với nàng. Nàng hiểu nó đã đi vào tâm trí nàng. Và bây giờ, nàng nhìn người đàn ông phi thường này với ánh mắt mới mẻ. Và nhất là đúng tầm vóc thật sự của ngài. Em giận anh phải không? Nhưng điều đó sẽ trôi qua. Em phải hiểu rằng anh có quyền biết người mà anh yêu là ai. Vì ngài yêu em không nên nghi ngờ điều đó chút nào. Nghe nói dịu dàng. Còn anh, em không tưởng tượng số phụ nữ mà người ta cố đặt vào giường anh vì quyền lợi. Những người dây quanh anh tìm cách đưa một tình nhân để mong có được lá chắn. Ngay cả gia đình anh, nhất là gia đình anh và nhất là từ khi anh thôi hoàng hậu. Em gái Pauline của anh đã giới thiệu một trong các tùy nữ danh dự cách đây vài tuần. Một bà de Matisse cũng quyến rũ đấy. và không thành công sao? Ngài không ngăn được một tràng cười. Và điều kỳ lạ, chính là nụ cười đó rất trẻ, đã nhanh làm tan chảy cơn giận hờn của Marian còn rõ hơn những lời giải thích của ngài. Có chứ, ngài thú nhận. Ban đầu, như lúc đó anh chưa biết em, bây giờ tất cả đã thay đổi. Rất dịu dàng, ngài đặt tay lên vai của Marian và kéo nàng vào lòng. Lần này, nàng để chưa làm, tuy nhiên còn hơi gượng gạo. Bằng tất cả sức lực, nàng cố gắng hiểu ngài, nắm được ý nghĩa nhanh chóng gai gắt mà nàng rất ngưỡng mộ và e dè. Nàng cảm nhận được rằng mình không thể ngừng yêu ngài, nhưng biết tình yêu của nàng trào dâng còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ cơn ác mộng này, chỉ là ngài đã làm cho nàng quá đau. Nàng có cảm giác mình từ từ sống lại sau một cơn bệnh nặng. Nàng cố gắng mỉm cười. Vậy là, nàng khẽ nói, em đã thi đậu sao? Ngài siết chặt nàng vào người đến nỗi làm nàng đau. Đáng phục, em xứng đáng là người đã có. À không, em không có một tâm hồn nô lệ mà quá kiêu hãnh. Em không hèn kém, không vụ lợi, nhưng rõ ràng, thẳng thắn và vững vàng. Nếu em là người mà anh lo, chỉ trong chốc lát, nếu em đầu hàng trước mọi chuyện, nhưng em không nhân nhượng, dù chỉ là một con sai cái. Và tuy nhiên, em không thể đoán được anh sẽ phản ứng thế nào. Cũng vậy, em không biết anh. Nhưng anh yêu em, Marian. Em có thể chắc chắn điều đó vì tất cả mọi điều và còn nhiều chuyện khác nữa. Chứ không phải chỉ vì giọng hát và ngoại hình của em. Đồ ngốc! Vậy là sau cùng nàng buông thả, thần kinh nàng dở ra ngay. Với một thoáng run rẩy, nàng nép mình thật chặt vào lòng ngài và ngã đầu lên vai ngài, bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của một cô bé bị phạt và được tha thứ, làm cho nàng nhẹ lòng. Âu yếm kiên nhẫn, Napoleon chờ nàng nguôi ngoai, ru nàng với vẻ dịu dàng, như tình anh em. Ngài đưa nàng đến một ghế tràng kỹ nhỏ và đặt nàng ngồi xuống, không ngừng giữ nàng trong lòng. Y nàng ít khóc hơn, ngài thì thầm với nàng bằng tiếng Ý, những lời âu yếm mà nàng rất thích từ lần đầu tiên. Dần dần, dưới những cái vuốt ve và những nụ hôn của ngài, nàng dịu lại. Khoảng một lúc, nàng thoát ra khỏi chồng tay đang giữ mình và nhổm dậy, lau mắt với chiếc khăn tay mà Dios lúc nãy đã đặt vào những ngón tay của nàng. Tha lỗi cho em, nàng lắp bắp, em thật ngốc. Có lẽ nếu em thật sự nghĩ vậy, nhưng em quá đẹp nên ngay cả nước mắt cũng không làm em sâu đi được. Ngài đến chỗ chiếc mâm bài nước giải khát lớn bằng bạc mạ vàng đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh những chiếc ly uống rượu trong vắt và bữa ăn khuya nguội, lấy ra một chai sâm banh và rót đầy hai ly. Rồi ngài mang một ly cho Marianne. Bây giờ phải đóng dấu sự giải hòa của chúng ta. Chúng ta bắt đầu lại mọi chuyện từ đầu. Chỉ là lần này chúng ta biết mình là ai và vì sao chúng ta yêu nhau. Uống đi tình yêu dịu dàng của anh, uống cho hạnh phúc của chúng ta. Họ uống, mắt trong mắt và thở dài. Marianne ngã đầu trên lưng ghế tràng kỹ. Lần đầu nàng nhìn xung quanh, những tấm thảm căn quý giá, đồ đạc bằng đồng thau mã vàng hoặc bằng gỗ láng, khung gạch trang trí lộng lẫy và xa lạ. Ngài đã nói gì với nàng lúc nãy? Rằng đó là Trianon. Tại sao ở đây? Nàng hỏi. Tại sao có chuyến du hành này, giữa hài kịch này? Chuyện đó anh cũng có một lý do tốt. Anh cho phép mình có vài ngày nghỉ tương đối. Anh sẽ ở lại đây 8 ngày và anh giữ em bên cạnh. 8 ngày? Phải, đối với em là quá dài sao? Em cứ yên tâm, em có đủ thời gian để hát trước giám đốc nhà hát opera. Em đã được đặt lịch hẹn trước. Những buổi tập dượt sẽ bắt đầu ngay khi em trở về. Còn về căn nhà, ngài dừng lại một lúc và Marian không dám ngắt lời ngài, nín thở. Ngài sắp nói gì? Cuộc tranh cãi ngu ngốc của họ lúc nãy lại bắt đầu sao? Ngài nhìn nàng, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên những đầu ngón tay mà ngài nắm trong tay mình. Ngài điềm tĩnh kết thúc. Còn về căn nhà, Pessier và Fontaine không cần em để thực hiện công việc. Em hãy yên tâm, họ được lệnh phải làm đúng theo mong muốn của em. Em hài lòng rồi chứ? Để trả lời, nàng chìa môi mình cho ngài và lần đầu tiên dám xưng hô thân mật với ngài. Em yêu anh. Em mất nhiều thời gian mới nói ra câu đó. Ngài lưu ý giữa hai nụ hôn. Trong đêm sâu, Một thanh củi nổ trong lò sưởi đã đánh thức Marianne chỉ thiêu thiêu ngủ. Giương tay lên, nàng hất ra sau khối tóc đang làm phiền mình và chống khuỷu tay để nhìn người tình ngủ. Giấc ngủ đến với ngày ngay sau khi làm tình, và ngày nằm dài trên giường khỏa thân như một chiến binh Hy Lạp ngay giữa trận tiền. Lần đầu tiên, Marianne ấn tượng vì thân thể hoàn hảo của ngài. Nằm dài như thế, ngài có vẻ cao hơn ngoài đời thật. Dưới làn da mịn không bóng, màu ngà voi tạo nét cẩm thạch xưa, cơ bắp rắn chắc trong vắt chỉ dịu lại bằng một gió bọc nhẹ. Napoleon có đôi vai và ngực rộng, gần như không có lông, cánh tay và đùi được đúc khuôn giảm dở. Đôi bàn tay đáng ngưỡng mộ mà ngài chăm sóc kỹ như cả con người ngài. Dịu dàng, Marianne áp mặt mình vào vai ngài để hít thở mùi hương nước hoa nhẹ và mùi hoa lại Tây Ban Nha, và vuốt che lên má ngài thật cẩn thận để không đánh thức ngài dậy. Một tấm gương vani lớn phía trên căn phòng hắt lại hình ảnh đôi của họ. Nàng thấy chính mình hồng hào trong ánh sáng dịu của những ngọn lửa, dùi trong những lọn tóc sáng của mái tóc, và thấy mình đẹp. Nàng thấy sung sướng như đó là một chiến thắng, vì là dành cho ngài, là cho ngài tạo nên mà nàng đẹp đến thế trong đêm nay. Hạnh phúc như một tia chớp mà nàng chưa từng có trước đây, và khiến nàng ngập tràn niềm vui và hổ thẹn. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng còn run rẩy vì những cái vuốt ve của họ, Marianne dâng hiến cho người mình yêu một sự phục tùng toàn vẹn hơn và tuyệt đối hơn điều mà ngài đòi lúc nãy. Một sự phục tùng mà có lẽ nàng sẽ từ chối ngài khi ban mai trở lại. Em cho anh tất cả tình yêu mà anh mong muốn, nàng thì thào thật dịu dàng. Em sẽ yêu anh đến tận cùng trái tim, đến tận cùng sức lực. Nhưng em luôn nói thật, anh có thể đòi hỏi mọi thứ từ em, tình yêu của em, tất cả cho đến nỗi đau khổ và sự hy sinh, tất cả trừ sự dối trá và hèn hạ. Lửa liệm tắt dần trong lò sưởi, căn phòng lúc ban nãy còn ấm dần lạnh đi. Nhanh nhảu, Marianne ngồi dậy, mở rào trắng đã khép chặt cái giường, chạy sang đôi chân trần đến lò sưởi và kêu những mảnh than củi đỏ để trả lại sức sống cho chúng. Chất lên đó vài thanh củi, trời chờ cho lửa tái sinh. Tấm gương gửi cho nàng hình ảnh của tấm thân trần, và nàng mỉm cười đến ấn tượng. Nàng tạo ra nếu một trong bốn người đàn ông theo tước hiệu ngủ trong tiền sảnh dám mở cửa, còn có anh công săn trung thành ngủ trong căn phòng nhỏ ở gần phòng này, luôn sẵn sàng đáp ứng khi có một tiếng chuông, và anh rút xăng bề thế chắc đang chắn lối vào bằng tâm thần to lớn lười biếng của mình. Nghiêng xuống chút nữa, Maria xem xét người phụ nữ mới mà nàng vừa trở thành là điều gì đó khác khi trở thành tình nhân của hoàng đế. Những kẻ tôi tớ, các sĩ quan sẽ xử sự với nàng có lẽ như ông đại thống chế cung điện, thật kính trọng trong đợt lưu trú ngắn ngày mà nàng sắp trải qua ở đây. Một chuyến lưu trú có lẽ là duy nhất vì sắp có hoàng hậu mới. Nhưng bằng cả sức lực nàng xua đuổi ý nghĩ nặng nề này. Nàng đã đau khổ đủ cho đêm nay, và rồi trong 8 ngày, nàng có ngày cho riêng mình. Bằng cách nào đó, chính nàng là hoàng hậu, và 8 ngày sung sướng, nàng sẽ nhặt nhạnh cho đến từng mảnh vụn vặt của hạnh phúc. Nàng không muốn mất một giây nào. Bằng bước chân nhẹ nhàng, nàng trở lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn để bảo vệ tấm thân của người đàn ông đang ngủ. Rồi thật thận trọng, lên nằm bên cạnh ngài, áp sát ngài để bao bọc ngài bằng hơi ấm của tấm thân mình đang run rẩy. Trong giấc ngủ, ngài quay về phía nàng, dạo vòng tay ôm nàng mà lẩm bẩm những từ không rõ. Thở dài sung sướng, nàng nép vào ngực ngài và ngủ thiếp đi, hài lòng về hiệp ước mà nàng đã ký với chính mình và với chủ nhân của châu Âu đã thiếp ngủ.